Âm nhân tế, chương 612, 612, sư phụ của Hà Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, bên trong thật sự chính là sư phụ của Hà Thanh. Trương Kim Thủy, ta cùng Tiết Trần đi vào. Trong phòng ấm áp, ở giữa có một cái bếp. Bên trên lẩm bẩm bốc hơi nóng. Bên ngoài trời rét đậm, rét hại. Thế nhưng, trong phòng này, trên bàn bên cạnh kia, lại còn nuôi chậu hoa. Hoa mai cùng hoa lan đều đã nở. Trong lúc hoảng hốt, dường như có vài phần xuân ý, ông già ngồi trên ghế thái sư, uống trà, thưởng thức một ngụm trà, phát ra thanh âm chậc chậc, vẻ mặt hưởng thụ kia, trong đó lộ ra vài phần tiện ý hơi lãng đãng. Ta theo bản năng nhìn lướt qua cánh tay chân hắn một cái. Cái này không phải đều còn sống sao? Ta vốn định trực tiếp chất vấn hắn, nhưng ngại hắn là sư phụ của Hà Thanh, ta liền không mắng ra tiếng. Thật sự, lúc trước khi ta còn ở trường, anh ta liên tục quấn lấy ta, bảo ta tìm cho anh ta cánh tay và chân. Bây giờ cánh tay và chân của anh ấy hoàn hảo. Ngẫm lại những chuyện anh ấy làm khi đó, mẹ anh ấy đang trêu chọc ta. Đồ đệ a, lại đây. Nhéo bả vai cho vi sư. Huyệt vai, ngoài vai du và du trong vai mấy điểm này, lực đạo hơi nặng một chút. Trương Kim Thụy còn chưa nói xong, Hà Thanh đã mở miệng. Hắn chỉ nói ba chữ: 20 vạn. Biểu tình hưởng thụ trên mặt Trương Kim Thụy trong nháy mắt liền ngưng động lại. Tiểu Thanh, chuyện đề cử, thầy Bạch, đừng làm loạn, người mới là Tiểu Thanh. Bớt nói nhảm, 20 vạn, Hà Thanh tức giận nói. Nói thật, ta cũng không cảm giác được. Trương Kim Thụy này thật sự là sư phụ của Hà Thanh. Lời này làm cho Trương Kim Thụy có chút tức giận. Hắn phanh một tiếng, một phen đem chén trà đập lên bàn. Đứng lên, nhìn chằm chằm Hà Thanh nói. 20 vạn, 20 vạn, người rớt tiền vào mắt. Người tu tập tướng môn thuật pháp, coi tiền tài là phân thổ. Vi sư ta chỉ là lấy đi một ít phân của ngươi mà thôi. Đã nhiều năm như vậy, còn nhớ mấy đống phân của ngươi đây. Lão đầu, chiếu theo ngươi nói như vậy, vậy đem số tiền mấy năm nay ngươi tích góp đều cho ta. Hà Thanh nói. Thật dễ dàng, đi theo ta, tiểu tử ngươi, nhiều năm như vậy, không có một chút tiến bộ, mở miệng ngậm miệng đều là đất nằm. Thật sự là, ta làm sao lại là đồ đệ như ngươi đây? Trương Kim Thụy vừa đi, vừa lắc đầu, Hà Thanh đi theo Trương Kim Thụy. Trương Kim Thụy đi tới cửa phòng, dừng lại, lão đầu, làm sao vậy? Không nỡ, Hà Thanh hỏi, không có gì không nỡ. Ta liền nói cho người biết, đất nếp ở nơi nào. Trương Kim Thụy vẻ mặt đê tiện nói ra. Sau đó, ông ta nghiêm trang chỉ vào một con đường mòn trong tổ tiết trong viện. Nói, dọc theo con đường này đi, chuyển đến phía sau phòng, là chỗ sư như nhà vệ sinh. Nơi đó có chút phân, nếu như còn chưa đủ, phía trước có một chuồng bò, bên kia có chuồng dê, phân đất thành núi. Tất cả đều là của ngươi. Không ai muốn. Mặt Hà Thanh lập tức biến thành màu gan heo. Chỉ vào mũi Trương Kim Thụy liền mắng. Lão đầu, nếu ông đối xử với đồ đệ của ông như vậy, về sau cũng không có ai dưỡng lão cho ông đâu. Sư phụ ngươi ta là. Trương Kim Thụy nói một nửa, Hà Thanh tiếp tục đem lời Trương Kim Thụy muốn nói ra. Thông thiên thần tướng, thọ cùng thiên tề, trường sinh bất lão, là sẽ không chết. Lão đầu, nhiều năm như vậy, người có thể thay đổi lời thoại hay không? Người lừa gạt ai đây? Mười mấy năm trước, lúc người rời đi, là cái dạng gì? Người nhìn xem hiện tại ngươi như thế nào? Tóc đều bạc nhiều như vậy, còn nói mình trường sinh bất lão. Quỷ mới tin. Hai ngồi xổm ở cửa, chính là con kiêu ngạo của ta. Nghe được những lời này, hai người bọn họ đồng thanh nói. Quỷ cũng không tin. Trương Kim Thụy nhìn lướt qua hai kia, không nói gì. Bất quá, hai này lập tức bị dọa sợ, hóa thành một đen một đỏ hai luồng khói, chui vào trong răng chó. Thật ra, khi nhắc tới lời này, Hà Thanh vẫn nhìn chằm chằm Trương Kim Thụy, mà ánh mắt Trương Kim Thụy có chút tự do. Ông cũng không giống như vừa rồi. Nhìn thẳng Hà Thanh, Trương Kim Thụy tựa hồ có chút trốn tránh vấn đề này. Chỗ này nhất định cất giấu bí mật của ông. Trong ảnh, ông ấy thực sự rất trẻ. Dựa theo thời gian tính toán, ông hiện tại đích xác hẳn là bộ dáng này. Thế nhưng, thật giống như ông ấy nói, ông ấy trường sinh bất lão. Ông vẫn là bộ dáng trong ảnh mới đúng. Mẹ kiếp, ngươi còn đừng không tin. Vi sư ta thật sự là trường sinh bất lão. Có ảnh chụp làm chứng. Trương Kim Thụy còn kéo vấn đề này không buông. Ông nói xong, bắt đầu đi vào ngăn kéo bên cạnh lục lọi ảnh. Thiết, ta không tin. Hà Thanh nói, trong ánh mắt Hà Thanh, còn có rất nhiều tình cảm khác. Hắn nhìn bóng lưng sư phụ mình đi tìm ảnh chụp, trong hốc mắt đột nhiên nổi lên một tia lệ quang. Hà Thanh cũng đoán được một ít sự tình, chỉ là hắn cũng không có nói ra. Khi Trương Kim Thụy tìm được một tấm ảnh từ bên kia đi ra, Hà Thanh cố nén nước mắt của hắn. Tấm ảnh Trương Kim Thụy lấy ra vô cùng cũ kỹ, là ảnh đen trắng, không quá rõ ràng. Xem ra kỹ thuật chụp ảnh lúc đó còn phi thường lạc hậu. Đây là một bức ảnh duy nhất. Bối cảnh nên là ngôi làng Tiết này. Bản thân Trương Kim Thụy trong ảnh còn rất trẻ. Thoạt nhìn 17-18 tuổi. Đáng ngạc nhiên nhất, thời gian ở góc của bức ảnh. 1924. Ta lấy ra những bức ảnh trên tay mình. So sánh, từ năm 1924 đến bức ảnh này 20 năm trước. Trương Kim Thụy trở nên trưởng thành hơn một chút. Nhưng không thay đổi nhiều, gần 80 năm, Trương Kim Thụy đều có thể bảo trì dung mạo trẻ tuổi. Chẳng lẽ đây chính là lời Hà Thanh nói, tướng môn trường sinh thuật? Thế nhưng, từ 20 năm trước, đến bây giờ, Trương Kim Thụy phảng phất thoáng cái từ bộ dáng hơn 20 tuổi, biến thành bộ dáng 7-80 tuổi, trong đó nhất định đã trải qua cái gì? Hà Thanh lúc trước nói như vậy, kỳ thật đều là vì ép Trương Kim Thụy không cách nào lảng tránh vấn đề này. Khi ta lấy ra bức ảnh, Trương Kim Thụy mới biết. Không thể che đậy, lão đầu, ta là đồ đệ của ngươi. Người nuôi ta trưởng thành. Ngài không phải phụ thân ta. Giống như phụ thân ta. Chẳng lẽ có chuyện gì? Nhất định phải tự mình trốn ở trong núi sâu này khiêng sao? Chẳng lẽ, ta làm đồ đệ, không nên thay ngươi gánh vác một chút sao? Hà Thanh nói. Hắn trở nên thập phần kích động. Hắn luôn miệng nói sư phụ hắn là lão lừa đảo. Trên thực tế, ở trong lòng hắn, trọng lượng của lão đầu này phi thường nặng. Từ nước mắt trong hốc mắt Hà Thanh vừa rồi, liền có thể thấy được. Đồ đệ, ngươi không hiểu. Sư phụ làm như vậy, cam tâm tình nguyện. Ông dừng một chút, tiếp tục nói. Hài tử, thử hỏi, nếu ngươi là ta, tu vi mấy chục năm cộng thêm mấy chục năm dương thọ, có thể cứu hài tử của mình, ngươi sẽ làm như thế nào? Lời này đã biểu đạt rõ ràng. Trương Kim Thụy trốn ở chỗ này, chính là vì cứu Hà Thanh. Từ cách xưng hô theo bản năng của ông, có thể nghe ra, Trương Kim Thụy đã sớm coi Hà Thanh là con trai của mình. Trương Kim Thụy dùng phương pháp nào đó cứu Hà Thanh. Nhưng mà, đến tột cùng là loại cứu pháp như thế nào? Còn chưa biết, lời này, làm cho Hà Thanh cũng ngây ngẩn cả người. Miệng hắn có chút run rẩy, nói không nên lời. Mẹ kiếp, ta cao 1m81 vẻ mặt râu quai nón. Ông bảo ta rơi nước mắt trước mặt bạn bè. Thật là, giọng Hà Thanh nghẹn ngào. Chỉ biết mẹ nó, không phải là cho ngươi một vài thứ sao? Vi sư ta cũng sẽ không chết. Sợ cái chó má a, Trương Kim Thụy nói. Hai người này thật đúng là thầy chó. Ngữ khí nói chuyện đều giống nhau. Ta đi qua, ra hiệu cho họ ngồi xuống và nói chuyện. Đừng cố gắng nói chuyện giống như đòi nợ. Vô luận là sư phụ đối với đồ đệ, hay là đồ đệ đối với sư phụ, đều có tình cảm chí thân. Cần gì phải giấu giếm đây? Sau khi ngồi xuống, Trương Kim Thụy ra hiệu cho chúng ta uống trà. Tâm tình Hà Thanh rất thấp. Dù sao, sư phụ hắn vì hắn mà hy sinh quá lớn. Hắn là người như vậy. Miệng đặc biệt hung dữ. Nhưng đó cho tới bây giờ cũng không phải là bộ mặt thật của hắn. Ta uống một ngụm trà, hỏi, Trương Đại Tướng Sư, lúc ấy ngài rời khỏi Hà Thanh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trương Kim Thụy nhìn thoáng qua Hà Thanh, hắn do dự một hồi vẫn nói ra. Hắn nói, là bởi vì linh căn trên người Thanh Nhi, thứ kia thật sự quá chói mắt, ta nguyên bản dùng thuật pháp đem nó phong tỏa. Thế nhưng, về sau khi thuật pháp của hắn tinh tiến, ta liền phong không được. Có người ám hại hắn, đối với linh căn của hắn hạ một loại nguyền rủa. Khi đó, nếu mà hắn tiếp tục tu luyện tướng thuật, sẽ bị nguyền rủa trên linh căn cắn trả. Đến lúc đó, sẽ phát sinh chuyện so với tử vong càng thêm đáng sợ. Rơi vào đường cùng, ta đành phải lặng lẽ lấy đi linh căn của hắn, cũng mang đi nguyền rủa trên linh căn. Những năm gần đây, ta một mực nghĩ biện pháp giải trừ lời nguyền kia. Mấy năm trước, ta rốt cục làm được. Cho nên, ta mới để cho các ngươi đến nơi này. Mấy thứ trong sơn ngoại động, một mình ta lực không tiêu diệt được, cũng không muốn đả thảo kinh xà. Cho nên, mượn lực lượng của các ngươi, coi như là đem nó thanh trừ. 20 vạn đồng đó là có ý gì? Ta hỏi, trên thực tế, ta rất tò mò, mang linh căn vì sao phải mang hết tiền trên người Hà Thanh đi? Thanh Nhi lúc ấy, mệnh khí của Tài Thượng Cung quá mức thịnh vượng. Hơn nữa, trong mệnh lý mang theo sát khí. Cho nên, ta liền chặt đứt mệnh khí của Tài Di Cung hắn. Để bảo vệ cuộc sống ta vắng vẻ, sẽ không bị cỗ sát khí này hại. Đương nhiên, ta cũng lưu lại cho hắn một chút mệnh khí Tài Chính Cung. Sau này hắn, có thể kiếm tiền, có thể ăn no mặc ấm. Nhưng mà, vĩnh viễn không tích góp được tiền. Trương Kim Thụy nói đến đây, ông chỉ vào cái bàn bên cạnh, hai bên kia có một cái hộp gỗ. Hắn nói, 200.000 kia tất cả đều ở trong hộp. Nói đến đây, Hà Thanh cũng chỉ là nhìn lướt qua. Kỳ thật, 20 vạn ký thác càng nhiều, là hắn đối với sư phụ nhớ nhung. Sau khi làm rõ những vấn đề này, ta đột nhiên nhớ tới trước đó. Trương Kim Thụy đến trường chúng ta, chuyện xuất hiện trong giấc mơ của ta. Ta liền hỏi, Trương Đại Tướng Sư, ngài bảo ta tìm cánh tay chân, là có ý gì, cách Trương?